Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1038, chương 1038, bổ khuyết. Ngươi có thể bổ khuyết ta cái gì? Thứ, nghe được Bạch Phong lời này, bảo thần trực tiếp trầm mặc, bởi vì hắn không ngờ rằng Bạch Phong vậy mà có thể phát giác được sự kiện này. Phải biết hắn làm cực kỳ bí ẩn, thậm chí còn nghĩ đến để bốn đại vũ trụ thần vương âm một chút Bạch Phong đây. Tại sao không nói chuyện? Có phải hay không hơi nghi hoặc một chút? Rõ ràng ngươi làm đã như vậy ẩn nấp, ta căn bản liền không khả năng phát hiện, thậm chí còn có thể cho bốn đại vũ trụ thần vương âm ta một chút. Có thể ta chính là biết. Hệ thống lực lượng cũng không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Hiện tại đối với hệ thống, ngươi đã ở vào một loại mơ hồ trạng thái. Loại này có đủ để uy hiếp ngươi đồng thời còn không ở đây ngươi trưởng khống lực lượng. Có phải hay không để ngươi nội tâm cực kỳ khó chịu? Nhìn đến bạo thần nửa ngày không có phản ứng, Bạch Phong cũng là nở nụ cười lạnh mở miệng nói ra. Không nghĩ tới ta bạo thần vậy mà lại liên tiếp tại ngươi nơi này thất bại. Ngươi nói không sai, bọn họ phản bội hoàn toàn chính xác đều là bởi vì ta giúp bọn hắn giải trừ ngươi nắm trong tay cái. Kia một giọt bản mệnh tinh huyết, bất quá thì tính sao đâu, ngươi muốn cái gì bổ khuyết đâu. Ta nói cho ngươi, vô dụng, mặc kệ ngươi muốn cái gì bổ khuyết, ta cũng sẽ không hiểu. Bạo thần nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, trực tiếp mở miệng nói ra, ha ha, Bạch Phong nghe xong, trực tiếp nở nụ cười lạnh nói, kỳ thật ta muốn bổ khuyết, ngươi có cho hay không không quan trọng, bởi vì ta sẽ tự mình cầm, cái kia chính là, dùng ngươi bạo thần quân đoàn năm đám tất cả thành viên mệnh đến tiến hành bổ khuyết đi. Bạch Phong, ngươi dám? Bạo thần nghe được Bạch Phong vậy mà lại muốn đối với hắn bạo thần quân đoàn năm đám ra tay. Không có bất kỳ cái gì khe hở liền trực tiếp giận giống lên. Trong giọng nói càng là trộn lẫn lấy vẻ lo lắng. Bất quá, nghe được bạo thần lửa giận, Bạch Phong lại là không có có phản ứng chút nào. Mà bạo thần cái này cũng mới dần dần phản ứng lại. Đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất nộ hống. Căn bản cũng không có bất cứ tác dụng gì. Chỉ cần Bạch Phong đánh cái búng tay, hắn bạo thần quân đoàn liền sẽ bị diệt. Bạch Phong căn bản không để ý tới hắn tức giận. Hô, bạo thần lúc này thở ra một hơi thật dài. Nhìn lấy Bạch Phong tiếp tục mở miệng nói. Nói đi, ngoại trừ cái này, ngươi muốn cái gì bổ khuyết, ta sẽ thỏa mãn ngươi. Nhận sợ, bạo thần lại một lần nữa nhận sợ. Thật sự là hắn không nhìn nổi chính mình phí tổn vô số tâm huyết bồi dưỡng ra được bảo thần quân. Đoàn lần nữa bị diệt, hiện tại đã bị diệt mất bốn cái, mà lại, càng về sau, quân đoàn thực lực cũng càng mạnh, hắn căn bản tổn thất không nổi. Nếu như nói, các loại bảo thần sau cùng có thể trở thành vũ trụ chí tôn. Đến lúc đó tại một lần nữa bồi dưỡng, đó cũng là nói dễ dàng. Có nhiều thứ không phải đơn dựa vào ngoại lực thì có thể làm được. Mà lại phí tổn thời gian cũng cực kỳ dài dằng dặc. Hắn căn bản tiêu hao không nổi. Muốn cái gì bổ khuyết? Nói thật, ngươi bây giờ thì một cái linh hồn thể. Ta muốn bổ khuyết ngươi cũng không cho được. Cho nên, cái này bổ khuyết trước ghi lấy. Nếu như ngươi tại bất cứ lúc nào chọc ta sinh khí, ta sẽ trực tiếp diệt đi ngươi bạo thần quân đoàn năm đám. Bạch Phong nghe xong bạo thần nhận sợ mà. Nói về sau, nghĩ nghĩ nói như thế một cái trả lời. Thế mà, bạo thần đối với câu trả lời này cũng không hài lòng. Bởi vì ấn chiếu nếu như vậy, chẳng phải là hắn liền cần một mực theo Bạch Phong. Nhưng hắn tạm thời lại nghĩ không ra biện pháp giải quyết. Bạch Phong chỗ lấy làm như thế. Cũng là bởi vì hắn cũng không rõ ràng bạo thần quân đoàn đến cùng có bao nhiêu. Nếu như toàn bộ đều cho diệt không có, vậy hắn nhưng chính là thiếu một cái cực kỳ trọng yếu có thể ảnh hưởng đến bạo thần thẻ đánh bạc. Cho nên, hắn cũng là cũng không định lập tức diệt đi cái này bạo thần quân đoàn năm đám. Bạo Linh, cái gì thời điểm có thể thẩm tra đến bạo thần đến cùng có bao nhiêu cái bạo thần quân đoàn? Muốn, đến nơi này, Bạch Phong lập tức đối thể nội Bạo Linh mở miệng dò hỏi. Bạo Linh nghe được Bạch Phong tra hỏi về sau, trực tiếp mở miệng nói, chủ nhân, tối thiểu muốn chờ ngươi đem hồn chi tâm lực lượng trưởng khống đến hai thành thời điểm. Như thế bạo thần cửa hàng bên trong đổi lấy gia đình cấp bảo vật. Tại sử dụng thời điểm ngươi trực tiếp gia trì thể nội hồn chi tâm lực lượng, liền có thể để uy lực của nó tăng gấp bội. Như vậy, đến đón lấy ta liền cần dốc lòng tu luyện. Bạch Phong nghe xong Bạo Linh mà nói về sau, cau mày mở miệng nói ra. Thế mà, Bạo Linh nghe được Bạch Phong lời này, lại là lập tức mở miệng nhắc nhở. Chủ nhân, nếu như ngươi bắt đầu dốc lòng tu luyện, sợ là sẽ phải gây nên bạo thần lòng nghi ngờ. Nếu như bị hắn phát hiện ngươi đã nắm trong tay một thành hồn chi tâm bản nguyên chi lực, vậy hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi tiếp tục trưởng khống càng nhiều hồn chi tâm lực lượng. Dù là hắn tại không nỡ giết ngươi, cũng sẽ đem ngươi mạt sát. Bởi vì, hắn tuyệt đối sẽ không để một cái uy hiếp được hắn tồn tại xuất hiện. Vậy phải làm thế nào? Nghe được Bạo Linh nhắc nhở về sau, Bạch Phong cũng là hơi lúng túng một chút mở miệng nói ra. Dù sao hắn cần bằng vào thể nội trưởng khống một thành hồn chi tâm bản nguyên chi lực. Từng điểm theo tối cường bạo thần hệ thống bên trong đem còn lại 6 thành hồn chi tâm bản nguyên chi lực hút ra đến tan vào thể nội. Mà quá trình này, nói thật, vẫn là cần một số an tĩnh hoàn cảnh. Chủ nhân, không có biện pháp khác. Dù là chậm một chút, người cũng muốn nên làm cái gì làm cái gì. Sau đó thời thời khắc khắc theo tối cường bạo thần hệ thống bên trong đem còn lại hồn chi tâm bản nguyên chi lực dẫn ra tan vào thể nội. Ta biết vậy cần một cái an tĩnh hoàn cảnh. Có thể bây giờ căn bản không có điều kiện kia. Cho nên, ngươi chỉ có thể làm như vậy. Bất quá là tốc độ hội chậm hơn rất nhiều. Nhưng thắng ở an toàn. Chỉ có thể chờ đợi ngươi trưởng khống hồn chi tâm bản nguyên chi lực đạt tới 3 phần. Cũng liền không đang e sợ cái này bạo thần. Khi đó, cũng là bạo thần cái kia hoảng thời điểm. Dù sao hồn chi tâm bản nguyên chi lực tại ngươi nơi này. Mà thần hồn của hắn thế nhưng là vẫn còn phong ấn trạng thái bên trong. Bạo Linh lúc này nói thẳng, ra chính mình nghĩ ra biện pháp duy nhất. Tốt, a, trước mắt cũng chỉ có thể như thế. Vậy kế tiếp, trước hết đi tìm 4 đại vũ trụ thần vương đi. Cũng dám phản bội ta. Hơn nữa còn muốn đoạt xá ta. Thật là quá không nói ta trước đó đối bọn hắn nói lời để ở trong mắt. Bạch Phong nói đến 4 đại vũ trụ thần vương thời điểm, trong mắt tràn ngập không còn che giấu lửa giận. Chủ nhân, ngươi chuẩn bị làm sao đối phó 4 đại vũ trụ thần vương? Bạo Linh sau khi nghe xong, mang theo một vệt vẻ tò mò mở miệng hỏi. Ha ha, Bạch Phong nghe được Bạo Linh hỏi thăm, trực tiếp nở nụ cười lạnh, ngữ khí bên trong xen lẫn một vệt sát ý. Trực tiếp mở miệng nói, đương nhiên là giết bọn hắn, ta cho bọn hắn cơ hội, tương lai càng là bị cho bọn họ chỗ tốt rất lớn. Bây giờ lại dám phản bội ta, cái kia còn giữ bọn họ làm cái gì? Mà lại, ta giết 4 đại vũ trụ thần vương, cũng coi là gãy mất bạo thần một cái tưởng niệm. Dù sao hắn nhưng là vẫn chờ thôn phệ hết 4 đại vũ trụ thần vương thần hồn. Có thể nói, 4 đại vũ trụ thần vương thần hồn đối với bạo thần mà nói, khẳng định có lấy chỗ tốt gì, vậy ta liền trực tiếp giúp hắn mạt sát tốt. Ngay sau đó, Bạch Phong tiếp tục mở miệng nói ra, Bạch Phong, ta không biết ngươi chừng nào thì sẽ động giận, nhưng nếu như ngươi thật dám đối ta bạo thần quân đoàn năm đám xuất thủ, đến lúc đó, hậu quả là ngươi tuyệt đối không tưởng tượng nổi.